kết hôn với người chồng điên. Chương 4, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư không thể gọi nổi, cũng không muốn gọi, chỉ nắm chặt vạt áo im lặng. Tống Hàn Mai không giữ nổi mặt, mắng, con cái nhà người khác nuôi chẳng quen, ngày nào cũng ăn ngon uống sướng, mà chẳng chịu gọi bà. Mẹ, chị mới đến còn lạ lẫm, không dám gọi bà, con sẽ dẫn chị đi dạo một chút, làm quen với môi trường, để chị bớt căng thẳng. Lý Ngọc Vi kéo Ứng Tư Tư đi ra ngoài. Tống Hàn Mai giận dữ không thôi. Con bé chết tiệt này lại đi ngược lại bà ta, phá hỏng kế hoạch của bà ta. Bà ta đã tính sẵn sẽ tìm cơ hội đưa Ứng Tư Tư đến nhà Phùng Nhị Hỗn Tử, nhốt hai người vào phòng rồi gọi người đến bắt quả tang, để Ứng Tư Tư mất danh dự, không còn cách nào khác phải gả cho Phùng Nhị Hỗn Tử. Đi được một đoạn, Lý Ngọc Vi nói, chị à, em chợt nhớ ra có hẹn với bạn, chị ra công viên phía trước đợi em nhé, ở đó có thể phơi nắng, rất ấm. Được, Ứng Ngư Tư đi một đoạn cảm thấy không đúng. Lý Ngọc Vi luôn tự hào là người có học thức cao, có phẩm chất cao, luôn đúng giờ và trung thành với bạn bè. Làm sao có thể sau khi chủ động yêu cầu dẫn cô đi làm quen môi trường lại đột nhiên nhớ ra có hẹn với bạn? Có phải cô ta cố ý tách cô ra không? Cô lặng lẽ theo dõi, chỉ thấy Lý Ngọc Vi đi đến trước cửa một căn nhà lớn, cẩn thận chỉnh lại quần áo và tóc, giọng có chút kích động. Phùng Nhị ca có ở nhà không? Phùng Nhị Hỗn Tử tên là Phùng Song Hỉ, ăn không ngồi rồi. Không nề ngỗng, 26 tuổi vẫn chưa có đối tượng, thấy phụ nữ là mắt sáng lên, bình thường gái lớn gái nhỏ hàng xóm thấy hắn đều tránh xa. Lần đầu tiên có phụ nữ chủ động đến tìm hắn, gọi hắn là anh, hắn nghĩ Lý Ngọc Vi đã để ý đến hắn, không khỏi phấn khích, giọng dẻo ngọt nói, tôi cứ nghĩ tiên nữ từ đâu đến, hóa ra là em gái Ngọc Vi. Lý Ngọc Vi nghĩ, người ta nói người đẹp vì lụa, quả không sai, bây giờ Phùng Song Hỉ bình thường, thậm chí có chút xấu xí, nhưng sau này mặc âu phục may đo, đeo đồng hồ cao cấp, đứng đó sẽ trở thành người đàn ông trong mơ của bao thiếu nữ và phụ nữ có chồng. Cô ta tưởng tượng hình ảnh thành công của hắn, không khỏi đỏ mặt, có chút e thẹn. Phùng Nhị ca thật khéo nói, làm gì có tiên nữ nào. Phùng Song Hỉ được lời, miệng cười không khép được. Là em đó, vào ngồi chơi chút không? Lý Ngọc Vi chần chừ, cô muốn gả cho hắn, nhưng không muốn bằng cách hủy danh dự. Nhưng bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc lần này, phải đợi đến Tết, kiếp trước. Vào ngày này, Ứng Tư Tư bị mẹ lừa vào Phùng gia và bị nhốt trong phòng. Ứng Tư Tư sợ hãi, cố đập cửa, người ngoài không biết lại tưởng cô bị Phùng Song Hỉ quấy rối. Cha thấy Ứng Tư Tư mất mặt, quyết định gả cô cho Phùng Song Hỉ. Từ khi Ứng Tư Tư vào Phùng gia, Phùng Song Hỉ bỗng nhiên thay đổi, trở nên chăm chỉ. Không lâu sau, nghe nói hắn kiếm được 1.000 đồng từ chợ đen. Hắn làm cho Ứng Tư Tư trở nên xinh đẹp như phụ nữ thành phố. Dù sau này Ứng Tư Tư không sinh được con, hắn vẫn không nỡ khắc nghiệt, vẫn yêu thương và chiều chuộng. Ứng Tư Tư vốn đã xinh đẹp, lại được đàn ông nuông chiều bằng tiền, càng ngày càng trở nên xinh đẹp và thanh nhã. Còn cô lại bị Tần Yến Tư hành hạ đến không còn ra hình người. Nghĩ đến đây, khát vọng chiến thắng sự giữ gìn. Chuyện này, chúng ta đến quán trà gần đây ngồi một lát nhé. Phùng Song Hỉ nghe thấy có cơ hội, không chờ được mà nói. Được, Ứng Ngư Tư trốn ở chỗ kín đáo, mắt tròn xoe. Cô không hiểu tại sao Lý Ngọc Vi, một cô gái trong sáng, lại chủ động nói chuyện với một người đàn ông trông như lưu manh. Nếu là cô, đừng nói là nói chuyện, khoảng cách gần dưới 1 mét cô cũng sẽ đánh hắn chết. Ứng Ngư Tư đầy nghi hoặc rời đi. Cha ruột lừa cô vào thành phố 3 tháng, cô tìm hiểu được vị trí chợ đen trong thành phố. Hàng hóa ở đó phong phú hơn thị trường bên ngoài rất nhiều. Giá cả lại phải chăng? Nhân dịp này, cô định mua ít bột từ Đồng Hương, làm bánh quẩy rồi mang đi bán. Trước cổng chợ đen có người canh gác. Thấy cô lạ mặt, rất cảnh giác. Cô gái, phía trước là sân của người khác. Không thể đi tiếp, Ứng Tư Tư hồi hộp lấy ra giấy chứng nhận mang theo bên người. Chào anh, tôi có giấy chứng nhận. Tờ giấy này cô mua với giá 2 đồng. Lúc đó cô rất do dự, sợ lần sau người ta không nhận. May mắn, người canh gác xem xong, nói, vào đi, cách chương.